Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, 358 Ai Đại Thần và Lâm. Các ngươi là bị thương thiếu nữ nhìn lấy bên kia đại đội nhân mã. Đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Nhà tương đương nơi này còn thật là náo nhiệt đây. Mộc Tiểu Tiểu cùng Bu Đô đại tướng quân xuống ngựa, cười hì hì đi tới. Ánh mắt ở trên người của tam thú sĩ liếc mấy cái. Trên mặt đột nhiên lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình, các ngươi không phải là thủ hạ của tướng quân. Is dead sao? Xem ra các ngươi cũng là lo lắng trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới đặc biệt qua tới bảo. Vệ ai khanh sao? Thật là có lao is dead tham kiến bệ hạ, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi tới. Liver ba người lập tức quỳ một chân trên đất. Cung kính thi lễ một cái, bệ hạ nói không sai. Đích xác là tướng quân is dead để cho chúng ta tới cung nghênh ai đại thần trở về đế đô. Dù sao ai đại thần thủ đoạn chính trị cho dù là tướng quân is dead cũng khâm phục không dứt. Như vậy à, không nghĩ tới is dead không chỉ thực lực cường hãn, là một cái chiến tranh thiên tài. Đối với chính trị cũng tinh thông như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt cười nói. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu nữ bên kia, chẳng qua là không quá rõ ràng cái này là chuyện gì xảy ra, xem ra giống như là bị thương. Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu đến của bọn họ, tam thú sĩ đã không có khả năng đang thi hành nhiệm vụ ám sát rồi. Không nói Mộc Tiểu Tiểu nhưng là đế quốc hoàng đế. Is dead bọn họ đều còn không dám trắng trợn làm phản đế quốc. Thuộc hạ của nàng thì càng thêm không dám. Hơn nữa Bu Đô đại tướng quân đều đến nơi này. Hắn chính là cùng Is dead cùng nhóm đế quốc mạnh nhất tồn tại. Chính mình có thể không nắm chắc tại hắn dưới mắt ám sát ai đại thần. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Liver, dài mũ gió mũ văn học, www.cfwx.net, sắc mặt không đổi cười nói, bệ hạ, đây chỉ là một hiểu lầm. Chúng ta chẳng qua là tới đón tiếp bọn họ. Không nghĩ tới vị tiểu thư này vừa đưa ra liền khí thế hung hăng vọt tới. Cho nên chúng ta chỉ có thể tự vệ. Lúc này mới không cẩn thận tự vệ. Thật đúng là có thể đẩy chút trách nhiệm a. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu lười nói nhiều như vậy. Ngược lại lập tức các ngươi ca ba liền sẽ lĩnh tiện lợi. Hắn phát hiện bên cạnh Bu Đô đại tướng quân tựa hồ có chút dị động. Sát ý mãnh liệt, vội vàng cấp hắn nháy mắt để cho hắn đừng xung động. Sau đó Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, hướng về thiếu nữ bên kia đi tới. Bệ hạ, nghe được ba người này xưng hô cùng hành lễ bộ dáng, thiếu nữ hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, đầu đều trong lúc nhất thời không có lộn lại. Vết thương còn đau phải không? Mộc Tiểu Tiểu đi tới cái này té xuống đất bên người thiếu nữ, cười hỏi. Mộc Tiểu Tiểu âm thanh đem thiếu nữ theo sững sờ trong thức tỉnh. Ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc Mộc Tiểu Tiểu cái kia mỉm cười gương mặt. Ý niệm đầu tiên chính là, hắn lại là hoàng đế. Cái thứ hai ý nghĩ chính là, cười thật là đẹp mắt, không đúng không đúng. Mình cũng đang suy nghĩ gì a? Liền vội vàng lắc đầu một cái. Hơi đỏ mặt cúi đầu. Nhúc nhích nói, cái đó ta không có gì đáng ngại, cảm ơn ngươi, bệ hạ. Đây là lão giả đầu chọc ai từ trên xe ngựa đi xuống. Rất rõ ràng hắn thấy được Mộc Tiểu Tiểu. Ai gấp bận rộn hành một cái lễ, tham kiến bệ hạ. Không nghĩ tới bệ hạ lại có thể đặc biệt tới tiếp lão hủ, còn có Bu Đô tướng quân. Thật là làm cho lão hủ, ai khanh không cần như vậy. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng đem hắn đỡ lên, dù sao nghe nói đế đô phụ cận đạo tặc đột nhiên biến rất nhiều, vì lấy phòng ngừa vạn nhất mới đặc biệt tới đón ai khanh. Chỉ là không nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh hiểu lầm như vậy. Bọn họ tam thú sĩ là người của Is Dead. Hy vọng ai khanh không nên quá để ý. Liver ba người trầm mặc không nói một lời. Ha ha, nếu bệ hạ đều nói như vậy. Ai cười ha ha một tiếng. Tự nhiên biết ý tứ trong lời nói của Mộc Tiểu Tiểu, ta đương nhiên sẽ không so đo nữa. Ừ, các ngươi ba cái liền trở về đi. Cùng tướng quân Is Dead nói không cần phải trở lại. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Liver ba. Người, chúng ta sẽ đích thân mang theo ai đại thần sẽ hoàng cung. Vâng, bệ hạ. Liver mấy người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp một tiếng. Sau đó rời đi chỗ này. Lần này may mắn bệ hạ còn có Bù Đô tướng quân chạy đến. Nhìn thấy sau khi bọn hắn rời đi, ai mới thở dài nói, nếu không, khả năng chúng ta đều tại mất mạng ở chỗ này à. Không nghĩ tới đại thần bọn họ hay là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, nói thế nào ai đều là ta. Che chở quan văn, tại sao bọn họ còn dám trắng trợn làm như vậy? Bù Đô sắc mặt âm trầm, mới vừa nếu như không phải là bệ hạ ngăn ta. Khả năng ta đều muốn xông lên đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ rồi. Tốt rồi, những chuyện này đợi một hồi bàn lại. Đừng quên nơi này còn có một cái bị thương cô nương. Mộc Tiểu Tiểu đem thiếu nữ đỡ lên. Sau đó nhìn về phía ai, ai khanh. Nàng là con gái của ngươi sao? Không sai, đây là nữ nhi của ta Lâm. Lâm, còn không mau tới bái kiến bệ hạ. Không cần không cần. Hiện tại nàng có thể là bị thương, hay là trở về đến trên xe ngựa tu dưỡng tương đối được. Cái kia cái gì đó lễ phép các loại phiền toái đồ vật cũng không cần, nếu bệ hạ nói như vậy Lâm. Ngươi trở lại trên xe ngựa đi thôi. Bệ hạ, có muốn đi chung hay không? Không cần, ngược lại sắp đến đế đô rồi. Vẫn là đi tới trở về đi thôi. Ta đây cũng theo bệ hạ đi tới tốt rồi, trên xe ngựa. Lâm hơi hơi đem rèm cửa sổ vén lên một tia khe hở. Nhìn lấy bên ngoài Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt hơi hơi hiện ra một lớp đỏ choáng váng. Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên ngoài đang cùng Ai Bù Đô nói chuyện với nhau Mộc Tiểu Tiểu cũng không có phát hiện. Bệ hạ, ai đi ở bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Thở dài nói, làm ta lần đầu tiên biết muốn trở về đế đô thời điểm. Thật ra thì ta là cự tuyệt, Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo. Dĩ nhiên cũng không phải là kháng chỉ. Chẳng qua là ta đã sớm đối với mục nát đế đô không ôm hy vọng gì, nói lấy ai lắc đầu một cái, bất. Quá bệ hạ nếu đều đã tỉnh ngộ lại. Như thế đế quốc liền còn có hy vọng. Cho nên để đế quốc cùng bệ hạ, ta coi như hợp lại rơi bộ xương già này. Cũng sẽ không để cho đại thần bọn họ được như ý đấy. Ai khanh như thế tâm hệ đế quốc, ta thật là rất vui mừng a, không, đây đều là ký thác bệ hạ hồng phúc. Ai sờ sờ râu mép của mình, cười nói, hơn nữa bệ hạ để cho chúng ta hồi cung, không phải là đang tăng cường mình và đại thần đối kháng sao? Bệ hạ thật là sáng suốt a. Ha ha ha, không, ngươi sai lầm rồi. Thật ra thì bản ý của ta chẳng qua chỉ là nghĩ để cho các ngươi để giải quyết những thứ kia chất. Đống như núi chính sách sự vật Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Mọi người tất cả tập hợp rồi đi. Nayenda nhìn phía dưới Nairet các thành viên. Nói, tin tức mới nhất. Isdet đã trở lại đế đô rồi. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Trừ nguyên bản thuộc về quân đội đế quốc Nayenda. Lerberg còn có Bulat ở ngoài. Những người khác đều không biết Isdet chỗ kinh khủng. Cho nên bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Ngược lại là không có gì đặc biệt biểu tình. Chẳng qua là trên mặt Nayenda ngưng trọng. Để cho bọn họ có chút không thích ứng. Leon, người đi đế đô hỏi dò một cái Isdet tình báo. Nhất định phải nắm giữ nàng chiều hướng. Đây đối với chúng ta Nairet mà nói mới có thể rất có lợi. Nayenda nói lấy móc ra một điếu thuốc. Lá, ta hiểu được. Isdet sao? Không biết là một hạng nhân vật gì đây. Nayenda động tác một hồi. Lại đem thuốc lá thả trở về. Không biết nghĩ tới điều gì. Nói tóm lại là một nhân vật rất nguy hiểm. Hết thảy đều phải cẩn thận. Mới được nhân vật nguy hiểm sao? Leon ung dung thản nhiên lộ ra một cái cười gằn. Nói như vậy cho dù là giết chết cũng không liên quan sao? Suy nghĩ, nàng cũng định khi tiến vào đế đô dò xét thời điểm sẽ đem cái phần tử nguy hiểm cho ám sát chết. Dĩ nhiên nếu để cho Nayenda biết ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ hung hãn mà vẫy Leon một cái tát, sau đó gào thét một câu, người quá ngây thơ rồi. Ngoài ra, còn có một việc tình, mấy ngày nay nghe nói bệ hạ truyền đạt triệu hồi quan văn mệnh lệnh. Phần lớn đã sớm rời đi đế đô ẩn cư lương chi phái quan văn đều tới đế đô chạy tới. Bất quá, nói lấy ngữ khí của nàng một hồi, những thứ kia lương chi phái quan chức một bộ phận đều bị giết, mà hung thủ là chúng ta Nairet, cái này làm sao có thể. Akame trợn to hai mắt hỏi, chúng ta làm sao có thể sẽ đối với Lương Chi phái quan chức động thủ? Cái này nhất định là âm mưu. Không sai. Nayenda gật đầu một cái này tự nhiên là âm mưu. Bất quá coi như là âm mưu. Chúng ta cũng không có cách nào cho nên ta hy vọng các ngươi có thể đi bảo vệ một chút còn lại. Lương Chi phái quan chức ngay tại nàng lúc nói chuyện. E đột nhiên chạy vào. Boss, có một người tới chơi, Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.